Đồng nhân Harry Potter, ông xã ta là Tiểu Đê, chương 2, vật nuôi của Nana. Gocchuyenaudio.com. Vẫn là tòa lâu đài hùng vĩ kia, vẫn là cảm giác ấm áp kia, nhưng khác biệt chính là tiểu bảo bảo đáng yêu năm đó đã lớn lên và trở thành một đứa bé xinh đẹp như búp bê sứ. Tiểu Nana là một cô bé đáng yêu với một đôi mắt to, sáng ngời như thủy tinh, lông mi thật dài và cong. Điện lực đủ để mê đảo một đám cậu gì, cái mũi khéo léo, là lướt, cái miệng nhỏ nhắn, hồng nhuận như mời gọi người tới cắn. Hơn nữa, khuôn mặt nhỏ nhắn mệt mỏi, vô tội lại mang vẻ mặt giảo hoạt đã muốn hôn mê tất cả mọi người trong gia tộc. Dùng lời nói của chị họ Panji để đánh giá, chính là kẻ gây tai họa. Lúc này, búp bê Nana của chúng ta đang ngồi trong vườn hoa nhà mình. Nhàn nhã uống trà chiều, trên bàn là điểm tâm ngọt đủ loại màu sắc, hình dáng, từ lối quý tộc đến lối bình dân, từ kiểu dáng Âu Tây đến kiểu Trung Quốc, từ nóng đến lạnh, cái gì cần có đều có, mà số lượng, cũng đủ cho mấy con rồng ăn no. Dùng nguyên lời của chị họ Panji chính là bụng của ngươi chính là túi không gian thần kỳ. Vốn là một bức tranh búp bê đáng yêu đang uống trà. Hẳn là phải rất đẹp, nhưng là, thỉnh mọi người không cần để ý đến một đám rắn, một đám sói, một đám hươu, một đám người cá, đương nhiên con này ở trong nước, tóm lại chính là cái gì cần có đều có. Chẳng những có động vật mà thậm chí còn có một đám sinh vật huyền thoại. Cái gì cũng có, giống như đang tụ hội trong rừng rậm vậy. Vì cái gì mà có một đám động vật tụ tập cùng một chỗ? Hơn nữa lại an tĩnh vô cùng, nhóm trưởng bối đầy hứa hẹn lại yên tâm để Nana ngồi ở nơi này. Chẳng lẽ bọn họ không sợ bảo bối của bọn họ bị đống sinh vật này làm bị thương sao? Cái này phải nói đến thể chất thần kỳ trời sinh của Nana. Hình như tiểu thư Nana của chúng ta từ khi sinh ra liền đã có lực hấp dẫn đối với động vật. Mặc kệ là thiện lương, hay là tà ác, là thân hình khổng lồ, hay vẫn là dáng người nhỏ xinh, tóm lại chỉ cần có suy nghĩ, Nana đều có thể gọi đến. Dùng lời nói của nhân mã tiên sinh, người ngựa, chính là, linh hồn bé nhỏ được cưng chiều, cho nên tất cả bọn chúng đều rất thích đến chỗ Nana nói chuyện. Nhất là các sinh vật hung ác, thực ra bọn chúng cũng muốn cùng con người làm bạn. Nhưng vẫn không thể, diện mạo chúng quá hung ác nên dù cố tỏ ra hữu hảo, người ta đều nghĩ rằng chúng muốn tấn công. Cũng vì vậy, khi bọn chúng biết Nana có thể nghe được mình nói gì đều rất sung sướng. Nhưng quan trọng nhất là, do thân thể bọn hắn tự điều khiển, một nhóm động vật tụ hội cảm thấy tâm tình thư thái, vui sướng, căn bản không nghĩ phải rời khỏi cô, cho nên từ khi sinh ra đến giờ, Nana đều bị các loài sinh vật vây quanh, lúc đầu nhóm trưởng bối cũng đề phòng, đến bây giờ thì nhìn cũng quen rồi, mỗi ngày nhìn đến cảnh tượng một đống động vật hung ác ở nơi đó rung đùi đắc ý. Ai còn có thể cho rằng bọn chúng sẽ làm bị thương bảo bối nhà mình đâu. Dùng lời nói của bản thân cô mà nói, chính là, có thể biết được rất nhiều bí mật của mọi người, chỉ cần bắt được nhược điểm của đối phương. Ta muốn cái gì sẽ có cái đó, không cần thi triển tài năng, cũng thật tiện lợi đi à, phi tử. Nana tiểu thư, ngươi mạnh mẽ, nhưng cũng có một chỗ không tốt chính là, Nana còn chưa học được cách khống chế năng lực cường hãn của bản thân. Cho nên căn bản chưa từng được thử bay lên trời, chỉ cần bay ra khỏi lâu đài lũ rồng cũng sẽ bay theo. Ngươi có thể tưởng tượng một đám rồng bay phía sau ngươi xem. Mà dùng nguyên văn của tiểu thư Nana chính là, rất không đẹp mắt cho nên đến nay Nana còn chưa ra khỏi lâu đài. Trở thành nàng công chúa đáng thương bị những con rồng hung ác vây ở tòa tháp cao. Mà bạn chơi cùng cô cũng không có mấy người, chỉ có mấy vị anh trai xinh đẹp cùng người chị họ Panji. Nga, đương nhiên mấy vị anh trai còn không xinh đẹp bằng các anh họ đâu. Bất quá bởi vì nhóm anh họ đều lớn hơn nhiều so với Nana. Thậm chí còn đang theo học tại Hogwarts rồi. cho nên chỉ đến ngày lễ mới có thể gặp được bọn họ. Nana thích nhất là chị họ Panji. Cô ấy là thần tượng của Nana nha. Mỗi lần cô gặp nguy hiểm, chính là bị các anh trai đáng giận kia chộp tới chỗ bác chơi trò chơi ngoạn quần áo hoặc chộp tới cùng các trưởng lão uống trà. Chị họ Panji lại mang theo thanh bảo kiếm, cái chổi bay lớn, dũng mãnh giết những con rồng hung ác, các anh trai, cho nên Nana thích nhất chị họ Panji. Mỗi lần đến, chị họ đều mua rất nhiều đồ vật thú vị, ví dụ như kẹo hương vị béo phệ, mũ biến ra hoa, tất thết chói tai, nhưng thú vị nhất chính là biểu cảm của các anh trai nha. Mà tiểu thư Panji đối với vị em họ này có thể nói là rất bất đắc dĩ. Chính Panji cũng thực thích Nana, bởi vì cô đã hấp dẫn sự chú ý của mẹ cùng các bác. Điều này làm cho Panji nhẹ nhàng thở ra. Trước kia cũng từng rất ghen tị, nhưng bởi vì phát hiện mẹ, cùng nhóm bác gái đối đãi với Nana như thế nào thì cũng quan tâm cô như vậy. Cô sợ tới mức một đêm liền lớn lên, đó là một khoảng thời gian, cô sống trong cảnh nước sôi lửa bỏng nha, mỗi ngày phải đi theo mông mẹ thử quần áo này nọ. Các vị trưởng bối thật sự rất khủng bố, quan tâm của bọn họ cô không cách nào tiếp nhận, cho nên, Nana ơi! Ngươi liền hỗ trợ ta mỗi người một phần hưởng thụ đi. Cũng vì áy náy nên cô càng thêm bảo vệ Nana, em họ này chẳng những bề ngoài đáng yêu, còn đứng lên làm những trò đùa dai làm cho người ta dở khóc dở cười. Rất có tiềm chất Slytherin nha, nhưng cũng thật làm khó nhau, khi đến tuổi 11 sẽ tiến vào trường học phù thủy Hogwarts để học tập. Lúc đó không có ai chơi cùng Nana thì làm sao bây giờ? Có thể để cô mang theo vật nuôi đi sao? Đúng, quá đáng lo, tiểu thư Panji, điều này ngươi không phải lo đâu. Còn có, em họ đáng yêu dễ bắt nạt như vậy. Ngươi xác định, về sau nếu như bị chồng ngược đãi thì phải làm sao bây giờ? Nhất định phải để cô học tập làm nữ vương. Vậy mượn tài liệu của các anh trai để học đi. Vì thế, điều này tạo thành một cuộc sống nước sôi lửa bỏng của các anh trai và Panji cũng càng ngày càng có khí thế nữ vương. Vậy Nana học được cái gì? Học được như thế nào là giả điềm đạm đáng yêu cùng phẫn chư ăn lão hổ? Nói tóm lại, chính là, bạn học Draco, về sau ngươi vất vả rồi. Cách chương.